Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, hai cái đế quốc kết thúc. Haka the Soulflayer là châu thờ phụng trong đó một tên loa, mà lại coi như lấy châu rộng rãi tiêu chuẩn đến xem. Haka cũng là một cái chính cống tà thần. Haka dựa vào hút sinh vật có trí khôn máu tươi làm thức ăn. Hấp thu huyết dịch càng nhiều hắn liền càng mạnh. Bởi vì huyết thần Gohuan quan hệ, Zandala đối với huyết dịch có liên quan loa từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Chớ nói chi là Haka hay là một cái không từ thủ đoạn tà thần. Sớm tại nhiều năm trước kia Zandala liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối Haka thờ phụng. Nếu như Guru Basi thật bí mật phụng dưỡng Haka, làm tất cả châu lãnh tụ tinh thần Zandala tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tại Andrea cúi đầu suy nghĩ lúc, Tyron đầu tiên cho ra ý kiến của mình, tiếp tục giám thị Jungle châu cùng Zandala động tĩnh. Một khi có song phương liên thủ khuếch trương lãnh thổ dấu hiệu lập tức báo cáo. Fenro cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, thống nhất châu đại đế quốc không phù hợp Night Republic lợi ích. Bọn hắn hay là tiếp tục như vậy chia năm xẻ bảy xuống dưới tốt nhất. An bài nhân viên tình báo, tùy tiện bảo trì cảnh giác, lúc tất yếu, chúng ta sẽ phái ra lực lượng quân sự tham gia. Đông đại lục Nam Bộ hay là một mảnh man hoang thổ địa, trên lý luận Nam Bộ mảng lớn thổ địa đều thuộc về Guru Basi đế quốc. Nhưng mà bởi vì mấy năm liên tục nội chiến, Guru Basi đế quốc thực tế phạm vi khống chế kỳ thật cũng không lớn. Chỉ có rộng lớn Strangothorn Vale rừng cây cùng mặt phía bắc tương liên bình minh rừng rậm. Nếu như Zandala viện trợ Guru Basi bình định nội loạn, tại không có cường đại ngoại địch trở ngại tình huống dưới, Guru Basi thậm chí khả năng một đường đẩy lên đuốc cùng Gnome Vương quốc biên giới The Badland. Cùng Trần Phong hẻm núi phụ cận, Andrea lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn mở miệng đề nghị, Sandris, ta sẽ an bài Priestrum đạo tặc trinh sát cùng lính gác phối hợp. Đem giám thị trọng điểm đặt ở Zungarab, ta hoài nghi Guru Basi nội bộ đế quốc xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Zandala lần này đông độ chỉ sợ không phải đơn thuần vì viện trợ bọn hắn khuếch trương lãnh thổ. Tại Andrea điều chỉnh lính gác cùng đạo tặc trinh sát điều tra trọng tâm về sau, càng nhiều Zungarab nội bộ tin tức từ đông đại lục truyền đến. Không ngoài sở liệu, Zungarab nội bộ Guru Basi châu phân liệt thành hai phái. Bây giờ ngay tại tòa này Jungle Châu thủ đô bên trong tương hỗ công phạt. Đối Bloodscarp cùng Skull Splitter binh lâm thành hạ tình huống hoàn toàn làm như không thấy. Haka the Soulflayer đã được triệu hoán đến thế giới vật chất. Thờ phụng hắn Guru Basi Châu tự xưng Hakkari. Bọn hắn cùng phản đối triệu hoán đoạt linh người Châu đồng bào triển khai chiến đấu kịch liệt. Hakkari bên trong cuồng nhiệt nhất thờ phụng người được xưng là Aetoai Tế Ti. Bọn hắn chuẩn bị áp dụng Hakka điên cuồng đề nghị, đem Guru Basi đế quốc nguyên bản cung phụng loa thần linh linh hồn phong vào Aetoai Tế Ti trong cơ thể, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại thắng được nội chiến. Mặc dù loại này ly kinh phản đạo nghi thức sớm tại nhiều năm trước đó liền bị Zandala châu nghiên cứu ra được, nhưng tôn trọng cùng loa cộng sinh Zandala đế quốc đã sớm cấm chỉ loại này hắc ám vu độc nghi thức. Dạng này thế cục liền tương đối sáng tỏ. Andrea buông lỏng tựa ở phòng nghị sự trên ghế nhấc lên. Nhìn qua đông đại lục địa đồ, Zandala đúng là vì viện trợ Guru Basi bình định nội loạn, nhưng trận chiến tranh này ảnh hưởng quá lớn. Toàn bộ Guru Basi đế quốc đều sẽ phải gánh chịu trùng kích. Hakkari thế lực tại Zungarab bên trong chiếm cứ thượng phong. Zandala muốn đạt được thắng lợi chỉ có thể liên hợp Strangothorn Vale tất cả lớn thị tộc cùng nhau phản kích. Tyron cười lạnh tiếp lời, mà cách làm này không thể nghi ngờ sẽ tại sau cuộc chiến lưu lại to lớn tai họa ngầm, dựa vào Jandala lực ảnh hưởng tại thời chiến có thể cưỡng ép ghép lại Gurubashi đế quốc tất cả lớn thị tộc, nhưng vì lấy được ưu thế binh lực, Gurubashi thị tộc không thể không hướng Bloodscarp cùng Skull Splitter các loại thị tộc làm ra nhất định thỏa hiệp, coi như có thể thuận lợi đem Hakka khu trục ra thế giới vật chất. Gurubashi đế quốc dài dằng dặc nội chiến cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc, thậm chí có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tyrant khác năng lực không được, chính trị đấu tranh cổ tay lại phi thường lành nghề. Nàng là trừ mở ra tiên tri treo Andrea bên ngoài cái thứ nhất nhìn ra tương lai Gurubashi đi hướng. Người, tùy biện hắn đi thôi. Andrea cuối cùng làm ra kết luận trận này nội chiến về sau, Jungle Châu có lẽ không còn có tư bản hướng mặt phía bắc khuếch trương. Thậm chí nguyên bản chiếm cứ bình minh rừng rậm lãnh thổ cũng sẽ trên diện rộng co vào. Mà lại, Arathur đế quốc chạy tới cuối cùng, ngồi chấn nam phương thành Stormwind, cũng kém không nhiều nên xuất hiện đi. Mấy trăm năm thời gian trôi qua để Arathur nội bộ đế quốc phát sinh rất lớn cải biến. Thành trầm vương công quý tộc cảm nhận được Arathur đế quốc xuống dốc. Lần lượt rời khỏi vương thành chỗ Aranbi hai lần, phân phó từng cái thành bang một lần nữa định cư, khai phát ra đồ vật White Lordaeron vọt cư tất cả thành bang đứng đầu. Nhiều quý tộc di cư đến Tirith Voblet mua thổ địa khai khẩn. Theo những quý tộc này trốn đi, thành trầm xuống dốc đã mắt trần có thể thấy. Mặc dù Thoradanh hoàng tộc hậu duệ tạm thời còn không có làm ra hành động, bất quá tiếp tục khốn thủ thành trầm tòa này biên cảnh thủ đô đã không có quá lớn ý nghĩa. Căn cứ xếp vào tại thành trầm trinh sát truyền đến tình báo, gần nhất mấy đời Arathur vương tộc ngay tại thảo luận phải chăng muốn nam rời. Quyết định này quan hệ đến Arathur đế quốc tồn tiếp theo, không phải dễ dàng như vậy có thể quyết định. Bây giờ Arathur đế quốc mặc dù đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần Thoradanh hậu duệ một ngày không hề rời đi thành trầm tòa này trong nhân loại hưng đô thành, trong đế quốc ương chính phủ đối tất cả thành bang lớn uy hiếp liền vẫn tồn tại như cũ. Nhưng một khi hoàng tộc từ bỏ thành trầm xuôi nam, đã sớm có mang hai lòng tất cả thành bang lãnh chúa tất nhiên sẽ lần lượt xưng vương. Arathur đế quốc sau cùng dư huy cũng đem tiêu tán theo. Thế cục phát triển chính như tối cao bình nghị hội đoán trước đồng dạng. Tại Jandala thống hợp phía dưới, Gurubashi đế quốc liên hợp thế lực cuối cùng lấy được thắng lợi. Bọn hắn đem Hakka linh hồn đuổi ra thế giới vật chất. Hakkari tàn đảng cũng bị trục xuất tới Strangothorn Vale đông bắc bộ man hoang Black Morass bên trong, bất quá bọn này Hakkari tàn đảng hiển nhiên cũng chưa chết tâm. Bọn hắn tại Black Morass giải đất trung tâm tu kiến một tòa Aetoai thần miếu, bí mật tại trong thần miếu tiếp tục nghiên cứu vu độc nghi thức, ý đồ đem Hakka lần nữa triệu hoán về thế giới này. Nhưng mà bọn này thằng xui xẻo bí mật nghiên cứu không thể tiếp tục bao lâu, để cho tiện vãng lai mộng cảnh cùng thế giới vật chất từng cái khu vực. Ước chừng 1200 năm trước, Fendro ứng Lục Long mời, tại bình minh rừng rậm trung tâm cùng Hinterland bắc bộ Seradon phân biệt trồng một viên thế giới thụ, thông qua cùng Nordrussel tương liên thế giới thụ hệ thống, Lục Long có thể tự do vãng lai từng cái thế giới thụ tiết điểm ở giữa. Aetoai tế ti tại trong thần miếu hắc ám nghi thức ảnh hưởng đến Black Morass động thực vật sinh thái. Tọa chấn bình minh rừng rậm Lục Long phát giác được dị dạng, phía trước đi điều tra trên đường cùng ngay tại thần miếu đỉnh chóp cử hành nghi thức Aetoai tế ti. Đụng thẳng, Lục Long đối thiên nhiên yêu quý thậm chí càng tại Druid phía trên. Phát giác được bọn này châu hủy diệt sinh thái tiết độc hành vi, phẫn nộ Lục Long hướng Aetoai châu cùng bọn hắn thần miếu phát động hung mãnh công kích. Tại Isera tự thân xuất mã tình huống dưới, thần miếu bị cự long công phá, kim tự tháp chủ thể kiến trúc chìm vào đầm lầy vũng bùn bên trong. Kinh hoàng ây tổ ai thất lạc mà chạy, trốn vào đầm lầy chỗ sâu cũng không dám lại ngoi đầu lên. Ngay tại ây tổ ai thần miếu bị chìm vào vũng bùn sau đó không lâu, thành trầm phương diện cũng truyền tới tin tức. Arathur đương đại đại đế Phô Đia quyết định cả tộc Nam rời. Kéo dài hơn 1.500 năm, Arathur đế quốc rốt cục chính thức nghênh đón kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ